Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 540, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. 2 hợp 1, cổ ngự trung cung có chủ. Hy Hòa đế quân hoàn thành kế hoạch của hắn. Những người khác mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhận ra được Côn Lôn đang mưu tính trung cung. Côn Lôn đối loại sự tình này hiểu rõ nhất. Nếu không cũng không phải có thể đi tại làm sao trước mặt. Lại tìm Vô Song quyền thần hỗ trợ. Khó trách có thể thành công. Đại địa mẫu thần nhìn không chung. Không có thu hồi mục đích ý tưởng của Quang. Bởi vì cổ ngự trung cung có chủ. Có nghĩa là cổ ngự Tây Cung trống chỗ. Như vậy Côn Lôn người nào muốn thay thế cổ ngự Tây Cung? Bây giờ tiến vào cổ ngự Tây Cung. Thật tới kịp sao? Đi ở phía sau cùng. Có thể nói là nguy hiểm nhất. Bởi vì phải người cuối cùng từ cổ ngự đi xuống. Bọn họ những người này. Cá biệt mấy cái đi nhanh không đề cập tới. Phía sau mấy cái gần như giữ như thế tốc độ. Thậm chí đợi Tố Luật Ma Tổ đuổi theo nhịp bước. Bởi vì đồng thời ở phía sau chống cự đêm tối. Là lựa chọn tốt nhất. Nếu không ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là bọn hắn thăng bằng đã tồn tại. Không thể nào lại tốn mấy thập niên đi chờ đợi cuối cùng nhân. Chuyện này với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại càng nguy hiểm. Còn lại nắm giữ thần vị nhân cũng đều nhìn chân trời. Bọn họ muốn sau khi biết tiếp theo sẽ là người nào. Đừng nói là bọn họ. Côn Lôn các phong phong chủ cũng là nhìn chân trời. Muốn nhìn một chút đến tiếp sau này. Ngao Long Vũ cũng là như vậy. Nàng biết rõ sư đệ muốn đổi tên. Nhưng là mới vừa cái kia Hy Hòa đế quân khẳng định không phải sư đệ. Khách sạn Bát Thái Tử 4 người cũng đi ra. Danh tự này hắn biết rõ. Là Côn Lôn cường giả. Thần hàng quá. Siêu cấp lợi hại. Nhưng tuyệt không phải tỷ phu. Thật sự lấy tỷ phu cũng là ở hôm nay thay đổi thần vị sao? Tiểu tỷ tỷ không phải không nghe được Vô Song quyền thần thanh âm sao? Diễm Tích Vân hiếu kỳ hỏi. Vừa mới chúng ta tất cả mọi người đều nghe được. Vô Song quyền thần cũng có thể đi. Có thể là đại nhân vật thế giới thay đổi. Thiếu niên ở một bên cưỡng ép giải thích. Hồng Nhã tiến vào. Hắn lại không thể đợi ở Hồng Nhã bên người. Ta chờ xem một chút. Hồng Nhã nói. Nàng là tò mò. Có lẽ thật có thể nghe được. Các ngươi đang nhìn cái gì? Phải ra ngoài khách sạn lão bản khỏe kỳ nhìn 4 người. Ra ra. Chúng ta nghe trên trời biến hóa. Thiếu niên lập tức nói. Các ngươi nghe thấy. Thấy được sao? Khách sạn là ảnh hưởng các ngươi nghe sao? Không buôn bán. Khách sạn ông chủ hỏi. Thiếu niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 4 người ảo não hướng trong khách sạn đi tới. Khách sạn ông chủ lắc đầu. Sau đó ra ngoài. Ngoại trừ thần vị nhân. Hẳn không có nhân có thể thấy. Chỉ có thể nghe được. Không lâu lắm. Thiếu niên bọn họ từ cửa thấy khách sạn ông chủ thân ảnh biến mất. Như thế cũng đều chạy ra. Mặc dù khách sạn cũng có thể nghe được. Nhưng là không biết rõ tại sao. Chính là nghĩ ra được nhìn không chung. Cảm giác có nghi thức cảm. Hô. Ở đó nhiều chút nắm giữ thần vị nhân cho là Côn Lôn sẽ có người mới thay thế thần vị lúc. Đột nhiên phát hiện tòa kia cầu xuất hiện biến hóa. Cầu từ trung cung vị trí đi xuống cung đi. Là Hy Hòa đế quân vận dụng trung cung lực lượng. Nếu không nào có dễ dàng như vậy. Trung cung phương hướng cầu đang không ngừng biến mất. Xuống cung cầu ở một chút xíu dọc theo. Giờ khắc này bọn họ đều biết. Muốn thay thế Tây cung vị trí là Vô Song quyền thần. Mặc dù khiến người ngoài ý. Nhưng ngược lại lộ ra bình thường. Nói chuyện cũng tốt. Ít nhất Tây cung sẽ không cản trở. Về phần hạ cung. Có U Đô đại đế ở. Cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hạ cung nhìn như có 2 cái cung điện, nhưng xét đến cùng hay lại là một chỗ. Giang Lan đứng ở cổ ngự hạ cung, đang giúp rồi Hy Hòa đế quân sau. Hắn cảm giác thân thể có chút áp lực, bất quá đang ở một chút xíu biến mất. May mắn không có biến hóa quá lớn. Hy Hòa đế quân danh hiệu hắn nghe được, không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là thay tiền tố, bất quá trung cung vị trí sáng rất nhiều. nghĩ đến là đang nhanh chóng dung hợp thần vị, lấy Hy Hòa Đế Quân thực lực, đương nhiên sẽ không so với những người khác chậm. Về phần có thể đi bao xa, cũng không cách nào biết được. Mà theo trung cung sáng ngời, Giang Lan cũng phát hiện trước mắt xuất hiện một đạo cầu. Là ban đầu từ Tây Cung thông hướng trung cung cầu. Hy Hòa Đế Quân chưa từng nuốt lời. Đúng là giúp hắn thay đổi thần vị. Mà những người khác dường như cũng không có ngăn cản ý tưởng. Mặc dù nguy hiểm, nhưng là làm điểm ảnh hưởng. Chắc cũng là có thể. Có lẽ đã làm rồi. Chỉ là hắn không cảm giác được. Dù sao Hy Hòa Đế Quân làm xong đủ chuẩn bị. Ở cầu hoàn toàn xây dựng sau, Giang Lan bắt đầu vận chuyển trận pháp. Giờ khắc này thần vị bắt đầu với trận pháp cộng hưởng. Thần vị ở một chút xíu tách ra đi. Có chút chậm chạp, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Ở thoát khỏi mức nhất định thời điểm, hắn có một loại chỉ định cảm giác. Phảng phất có thể đem thần vị thay nhau cho những người khác. Điểm sáng tại hắn phía trước xuất hiện. Là Thanh Mộc đám người điểm sáng. Cuối cùng Giang Lan lựa chọn Thanh Mộc. Đem thần vị cơ duyên giao cho Thanh Mộc, rồi sau đó thần vị ở lại cổ ngự hạ cung, để cho U Đô Đại Đế bảo quản. Ồn ào, hoàn toàn thoát khỏi thần vị Giang Lan. Bước lên cầu, hắn không biết rõ sẽ có hay không có cạm bẫy. Cần phải làm cho tốt cảnh giác, phòng ngừa bất kỳ ngoài ý muốn. Cộc, Giang Lan một bước đạp ở cầu bên trên. Hắn một chút xíu rời đi cổ ngự hạ cung. Một chút xíu đến gần cổ ngự Tây Cung. Cầu bên trên, hắn không sẽ nhìn thấy bên ngoài. Cũng liền phòng ngừa rồi đêm tối còn dư ở. Hắn chân bước không nhanh. Một chút xíu hướng Tây Cung đi tới. Không gấp thúc, trong lòng cũng không có quá lớn mong đợi. Chỉ là đang đợi, đợi chờ mình đi qua. Chờ đợi thần vị đến. Hoặc là chờ đợi phát sinh ngoài ý muốn. Hắn đã tìm được trở về con đường. Một khi có ngoài ý muốn, liền rời đi nơi này. Thật giống như thoát khỏi thần vị. Hắn cũng có thể lợi dụng thần vị lối đi. Ba quốc, Thanh Mộc có thể cảm giác được rõ ràng vô song quyền thần rời đi trước mặt thần vị. Bây giờ đang ở đi cao hơn thần vị. Có phải hay không là lập tức có thể nghe được quyền thần tân danh? Chỉ là hắn vì cái gì có thể cảm giác? Hơn nữa hắn cảm giác mình không giống nhau. Vừa vặn giống như có vật gì rơi vào trên người hắn rồi. Sau đó hắn cũng không quá để ý. Hắn đợi tân quyền thần sinh ra. Không chỉ là hắn, chung quanh những người khác đang đợi. Các ngươi nói còn phải chờ bao lâu? Ta vừa mới nhận được tin tức. Nói lập tức phải xuất hiện. Lập tức là lúc nào? Ta thế nào biết rõ? Ta chính là như vậy nghe một chút. Hắn cũng không giải thích cho ta. Ngươi muốn ta giải thích cho ngươi sao? Không cần, ngươi vừa mới nói hết rồi ngươi không biết rõ. Ngươi, thế nào thay đổi thông minh như vậy? Thanh Mộc ở một bên cũng là khiếp sợ. Nhưng là hắn phát hiện mình với những người này không giống nhau. Mình có thể cảm giác độ tiến triển. Quả nhiên, hắn mới là ba quốc quyền thứ nhất. Là gần gũi nhất quyền thần nhân. Hắn phải đi về thật tốt cố gắng. Trở thành ba quốc quyền thần. Mười nhị thần vị nhân cũng nhìn Giang Lan, chờ đợi Giang Lan rơi vào Tây Cung bên trên, nhìn đối phương một cái muốn vì chính mình lấy một cái dạng gì danh hiệu. Cổ ngự trung cung trung, Hy Hòa Đế Quân nhìn Tây Cung phương hướng, những người khác sẽ cảm thấy vô song quyền thần sẽ cho mình gọi là. Nhưng là, chưa chắc a, hắn rất chờ mong rốt cuộc sẽ là tên gì. Giang Lan đi chút thời gian. Cuối cùng nhìn vào cầu cuối, cũng nhìn thấy cổ ngự Tây Cung. Hắn chưa từng thay đổi nhịp bước, vẫn còn đang một chút xíu đến gần. Một bước cuối cùng bước ra, bình yên dẫm ở cổ ngự Tây Cung trên mặt đất. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, cầu biến mất, mà chỗ hắn với trung tâm trận pháp. Chung quanh có thần vị bắt đầu bao trùm hắn, chậm rãi lạc ở trên người hắn. Đầu tiên là thần vị cơ duyên, rồi sau đó là thần vị. Thuộc về hắn thần vị điểm sáng, cũng một chút xíu một lần nữa xuất hiện, tự hồ bắt đầu phù hợp tân thần vị, bất quá điểm sáng không có bị kích hoạt, nhân làm danh tự còn chưa có xuất hiện, tên, Giang Lan cũng không cảm giác muốn nổi tiếng, ở thần vị lạc ở trên người hắn thời điểm, hắn liền bước hướng Tây Cung đi tới. Hy Hòa đế quân để cho hắn vào cung điện, là đang ở thần vị lạc ở trên người hắn sau. Cho nên nổi tiếng yêu cầu chờ hắn hoàn toàn tiếp nạp thần vị. Còn cần một cái quá trình. Cái này quá trình đại nhất loạt chính là để cho hắn đi thấy bên trong cổ. Không biết là tại sao, là cạm bẫy vẫn có nhiều chỗ tốt hơn. Hắn cũng không biết được, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Đều đã đến bước này, không có lui bước khả năng. Tiến vào Tây Cung Môn Đình, trong tầm mắt vẫn là tiêu điều đổ nát. Cung điện quảng trường không có một chỗ địa phương tốt, nửa bước khó đi, may mắn nấc thang còn có thể hành tẩu. Mà trên cầu thang cung điện, đã không thể được gọi là cung điện rồi. Nơi nào không có đỉnh, chỉ có đổ nát đứt gãy vách tường. Còn có bốn cái tràn đầy vết rách trụ. Giang Lan một chút xíu đi tới cửa cung điện trước. Thấy cung điện phía trên nhất không có một bóng người. Ngược lại là phía dưới có một pho tượng. Đang nhìn cung điện đại môn. Tựa như đang đợi có người đến. Là bởi vì phía trên nhất nhân đã biến mất rồi. Hay lại là pho tượng mới là cung điện dừng lại đến. Hắn không xác định. Chỉ có thể đi vào. Cùng đối phương chính diện giằng co. Tại hắn đi vào không bao lâu, cung điện liền xuất hiện biến hóa. Một cổ lực lượng ở trong cung điện phơi bày. Sau đó thuộc về pho tượng ra xuất hiện vết rách. Rắc rắc, ầm, hòn đá ở một chút xíu rơi xuống. Đồ bên trong bắt đầu hiện ra. Là đạo phục với da thịt. Thật giống như sống sờ sờ nhân. Với cổ ngự hạ cung hoàn toàn bất đồng. Ầm, lực lượng càn quét. Pho tượng ra hòn đá trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Giang Lan lui về sau hai bước. Lúc này hắn liền thấy vừa mới pho tượng vị trí. Đứng một vị người đàn ông trung niên. Hắn thân mặc đạo bào. Nói uẩn tùy thân. Tinh thần tỏa sáng. Mang trên mặt tràn đầy nụ cười. Rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng đợi không được rồi. Thiên giới không có bao nhiêu thời gian chứ. Xem bọn hắn như vậy. Là chạy tới rồi một bước cuối cùng. Cũng tốt. Không tính là trước thời hạn. Cũng không đoán chỉ độn. Như vậy. Chấm ngoặc kép. Người đàn ông trung niên nhìn hướng Giang Lan nghiêm túc nói. Ngươi là Côn Lôn đệ tử. Giang Lan nhìn đối phương. Cảm giác đối phương cường đại. Nhưng là không biết rõ tại sao. Có chút xem không hiểu đối phương trạng thái. Đối phương là còn sống. Không. Nhất định không phải. Nhưng là nói đối phương là chết đi dừng lại đọc, lại hoàn toàn không đúng. Rất kỳ quái, bất quá hắn có thể xác định, người trước mắt này đúng là hắn ở đệ nhất phong thấy vị kia. Vãn bối đệ cửu phong đệ tử thân truyền, Giang Lan, xin ra mắt tiền bối. Giang Lan cung kính cúi đầu, cũng không yên lặng, cũng chưa từng sử dụng thần vị danh hiệu, chỉ là nói lên tên. Về phần tại sao? Có lẽ là muốn đường đường chính chính tiếp cần muốn gánh chịu trách nhiệm đi. Đệ cửu phong a, kia người biết rõ ta là ai? Người đàn ông trung niên nhìn Giang Lan hỏi. Cũng không đi nghi ngờ thân phận của Giang Lan. Côn Lôn người sáng lập. Cổ tiên bối. Giang Lan trả lời. Đại La cũng chỉ là đệ tử sao? Cổ mở miệng hỏi. Đây là hắn hơi để ý chuyện. Đối phương đứng ở chỗ này thực lực cũng sắp xếp ở chỗ này. Đúng là Đại La, hay lại là đi đến mức tận cùng Đại La. Thứ người như vậy ở Côn Lôn cũng chỉ là đệ tử. Bây giờ Côn Lôn như vậy cường đại. Đệ cửu phong tất cả đều là Đại La. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Vài người, cổ hỏi, ta theo sư phụ hai cái. Giang Lan thành thật trả lời. A tương đương, cổ cảm giác người này còn rất hài hước. Bất quá hai cái cũng đã vô cùng được. Bây giờ Côn Lôn cường sao? Cổ đi tới cửa cung điện ngắm hướng phía ngoài hỏi. Côn Lôn cửu phong, 9 vị phong chủ đều là Đại La. Trên đó trưởng giáo cũng là Đại La. Cộng thêm vãn bối, tổng cộng 11 vị Đại La. Trong đó có nửa số đi tới cực hạn rồi viên mãn. Trưởng giáo hẳn thành tựu bán thánh. Giang Lan xoay người đi theo cổ phía sau trả lời. Cuối cùng tại sao là ngươi tới Tây Cung rồi hả? Cổ lại hỏi, trưởng giáo hẳn đi Trung Cung. Giang Lan đã sớm hoài nghi trưởng giáo chính là Hy Lúa. Không đến nổi bị lỗi. Ngược lại là rất có tiền đồ. Cổ cười một cái. Sau đó tại chỗ biến mất. Tiếp lấy Giang Lan nghe được cung điện phía trên nhất truyền tới cổ thanh âm. Bất quá ta phát hiện hắn làm rất đúng. Cho ngươi tới gặp ta. Giang Lan xoay người, thấy Cổ Ngự bất ngờ ngồi ở phía trên nhất ngai vàng. Giang Lan cũng không biết ý hắn, chỉ là giữ vững yên lặng. Ngươi biết rõ tại sao Tây Cung chỉ có Côn Lôn người mới có thể đạt được sao? Ta thì tại sao lại ở chỗ này sao? Cổ nhìn cung điện hạ Giang Lan hỏi. Vãn bối không biết. Giang Lan lắc đầu. Hắn quả thật đối với mấy cái này không biết gì cả. Chỉ biết rõ của người này. Còn lại rất nhiều. Với hắn mà nói đều là khu không thấy được. Bởi vì ta đơn thuần thiên vị Côn Lôn. Ta sống rất nhiều năm. Có thể nói chưa bao giờ thiên vị quá. Cảm giác có chút tiếc nuối. Cho nên đơn thuần thiên vị Côn Lôn. Vì bọn họ lưu một cái thần vị. Bất quá Côn Lôn nhân so với ta dự đoán tiền đồ. Một cái tới Tây Cung cũng không chịu đi vào. Cuối cùng đi Trung Cung. Một cái mặc dù tới Tây Cung. Nhưng Tây Cung lại thích giống như có cũng được không có cũng được. Cổ nhìn Giang Lan nói. Ngươi ứng nên biết rõ ngươi là đặc thù. Kia ngươi biết tại sao không? Giang Lan yên lặng. Hắn có thể biết rõ tại sao. Nhưng cũng không tính mở miệng. Ta kể cho ngươi một cái cố sự đi. Cổ cũng không để ý Giang Lan yên lặng. Mà là tự cố nói. Nói một cái rất xa xưa cố sự. Giang Lan cúi đầu biểu thị rửa tai lắng nghe. Mặc dù không biết là câu chuyện gì. Nhưng là không đến nổi là cái gì nói chuyện không đâu chuyện. Có lẽ với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Cổ ngồi ở ngai vàng. Ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Nơi đó là vô tận đêm tối. Ở trước đây thật lâu. Lâu đến làm cho không người nào có thể biết được thời gian. Khi đó có một phiến thế giới. Linh khí sung túc. Vạn vật sinh trường. Vạn tộc mọc như rừng trong đó dựng dục vô số cường giả. Tuyệt tiên. Đại la. Không phải số ít. Trải qua vô số năm tranh đoạt. Thậm chí có vài vị cường giả được vận may lớn đại công đức chứng thánh nhân vị. Chỉnh phiến thế giới phảng phất vô chỉ cảnh trở nên mạnh mẽ. Không bị ngăn chặn hơi thở bành trướng. Con đường phía trước đều có thể. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, cổ bộ dạng phục tùng thở dài. Ở tại bọn hắn trở nên mạnh mẽ thời điểm. Cũng bỏ quên thiên đạo năng lực chịu đựng. Vạn vật cân bằng mới là lâu dài chi đạo. Thánh nhân xuất hiện. Đại la sinh ra, vạn tộc tranh đoạt, cuối cùng phá vỡ thăng bằng, thiên đạo bắt đầu sụp đổ, thánh nhân cùng nói đồng hành, ở thiên đạo sụp đổ trong nháy mắt, bọn họ đứng mũi chịu sào, trở thành chân chính trực diện thiên đạo nhân, nhưng thiên đạo sụp đổ thánh nhân như thế nào? Trong một đêm thánh nhân trọng quy thiên đạo, cùng sụp đổ tiêu diệt thế, cuốn thế giới, không người nào có thể ngăn trở, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.